Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, dao động, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1582, dao động. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực. Trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Thần ngự thiên địa, trận nói chung cực cảnh, nhất niệm lực, một ý niệm, khắc xuất chu thiên đại trận, là hạng uy lực. Phải biết rằng, mỗi một bộ trận pháp cường đại, đều là do vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành. Trận nói quy tắc chung trong có nói, thánh văn do trận văn mà thành, vị thánh nhân chấp bút, rạch một cái một ngày đêm địa, liền vi thánh văn. Lâm Phong cũng sửa qua thánh văn, nhưng hắn lúc này minh bạch mình chỗ khắc thánh văn có bao nhiêu này nông cạn. Hắn bằng vào siêu cường lĩnh ngộ dĩ cập nhìn thấu tất cả bổn nguyên thiên phú lực lượng. Biết thánh văn mỗi một bút họa đều phảng phất có rất nhiều kỳ diệu văn lộ ba động. Lúc này hắn mới hiểu được, những văn lộ này tất cả đều là khắc trận chi cơ. Trận văn là thánh văn công kích thần thông sở dĩ mạnh mẽ, bởi vì công kích dung nhập trận pháp vào trong đó, uy lực trồng, chân chính phải khắc xuất nhất cường đại thánh văn, phát huy ra thánh văn thần thông, phải chân chính lý giải thánh văn mỗi một lũ văn lộ cấu thành. Đồng thời rõ ràng văn lộ này đây loại nào lực lượng khắc xuất mới là thích hợp nhất. Nếu như khắc lệch lạc mặc dù cũng có thể thành thánh văn lực, nhưng là thuộc về dị dạng, uy lực không đủ cường đại, hợp mà thành trận, trận oai liền suy yếu rất nhiều. Mỗi một cường giả đều thiện trận, bởi vì bọn họ đều có thể khắc thánh văn, phát huy ra trận uy. Nhưng vào thời khắc này Lâm Phong xem ra, vậy không tài cán vì khắc trận, chỉ có thể nói là vẽ. Vô cực thượng đế trận nói mới thật sự là trận, bác đại tinh thâm. Đối mỗi một bút, mỗi một hoa đều cầu tinh chuẩn. Chư thiên đại trận do tam thiên đại trận nói diễn hóa mà thành, là tam thiên trận nói tác do thập vạn tám thiên tiểu trận nói mà thành. Thập vạn tám thiên tiểu trận nói lại do văn lộ khắc xuất. Mỗi một lũ văn lộ lại do chấn, câu, áp, điểm cùng tới làm cơ sở động tác vẽ ra. Đương nhiên, chân chính trận nói căn bản không chỉ tam thiên đại trận nói dĩ cập thập vạn tám thiên tiểu trận nói. Đây chỉ là vô cực thượng đế một câu trả lời hợp lý. Khi người chân chính tiến nhập trận nói trong, thể lấy thánh văn khác thành trận pháp, kỳ thực hắn là có vô số chủng tổ hợp khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính ngươi phải có ngộ tính đi tổ hợp. Là thập vạn tám thiên tiểu trận nói cũng có thể tổ hợp vô số đại trận. Nhưng vô cực thượng đế trích khắc tam thiên đại trận nói, chờ ngươi chân chính đi bước một nắm trong tay thập vạn tám thiên tiểu trận nói dĩ cập tam thiên đại trận nói là lúc, tất cả là được tùy tâm sở dục, đánh với đạo lý giải đã rồi siêu phàm thoát tục, diễn hóa chư thiên đại trận. Căn bản không cần lại thụ chữ số hạn chế. Trận nói trong mắt ngươi lại vô cùng cực. Lâm Phong quen thuộc vô cực thượng đế dưới vào mình trong đầu ký ức, không khỏi thật sâu cảm giác được trận nói rộng lớn rộng rãi. Trận nói dường như đại dương mênh mông. Hắn hiện tại phải làm là từ trong đại dương bao la một giọt thủy bắt đầu tu khởi. Tối hậu ngưng tụ thành ba đào, lại thành đại dương mênh mông sóng biển. Tối hậu hội tụ thành có thể mang tất cả thiên địa sóng chiều. Hơn nữa, trận nói quy tắc chung trong có ghi chép, bởi vì mỗi người nắm trong tay lực lượng là bất đồng. Trận đạo lực lượng cũng áo nghĩa pháp tắc đến phân. Người lấy gì loại nào áo nghĩa hoặc là pháp tắc khắc trận văn là được đến loại nào lực lượng, lấy bất đồng áo nghĩa hoặc là pháp tắc đến khắc đồng nhất trận pháp. Quy lực thì hoàn toàn bất đồng. Nói thí dụ như ngươi phải khắc lao tù chi trận, dùng đại địa áo nghĩa hoặc là pháp tắc áo nghĩa tự nhiên thích hợp nhất. Là ngươi phải làm mệt mỏi chi trận, lấy ảo hòa áo nghĩa cùng pháp tắc đến khắc tắc cực mạnh. Là sát phạt chi trận, tắc có thể dùng nhiều lắm lực lượng đến khắc. Quy lực chân chính làm sao? Còn cần xem bộ kia trận pháp thích hợp nhất loại lực lượng nào. Xem ra muốn trở thành chân chính cường đại trận đạo tông sư, còn cần nắm trong tay đa chủng áo nghĩa hoặc là pháp tắc lực lượng. Vô cực thượng đế, khả năng liền nắm trong tay đa chủng lực lượng người. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy đoán, nắm trong tay đa chủng lực lượng mới có thể khắc xuất các hệ trận nói. Hắn đoán rằng vô cực thượng đế có lẽ là một cái cùng hắn tương tự chính là nhân. Đương nhiên cũng mới có thể vô cực thượng đế chỉ là lấy đơn thuần một loại lực lượng đi khắc trận. Phải phá vỡ lời động, nhất định phải thể khắc xuất một bộ tan biến trận nói. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, phá vỡ tất cả ý. Bộ này phá trận nói, chính tam thiên đại trận nói chi, lấy đại địa áo nghĩa hoặc là pháp tác lực đến khắc hiệu quả cực mạnh. Chỉ có đem trận nói khắc xuất, lại khắc ở màn sáng trên cửa đá, mới có thể đem động phủ mở ra, từ nơi này mặt bước ra đi. Cảnh này khiến Lâm Phong khóe miệng hơi co quắp hạ. Phải nắm trong tay tam thiên đại trận nói chi mới có thể đi ra ngoài. Điều kiện này vị miễn quá mức hà khắc. Lẽ nào Chu Biên đem không gian phong tỏa trên thạch bích có tam thiên động phủ? Mỗi một động phủ có tam thiên đại trận nói chi phải không? Như vậy, sẽ có bao nhiêu nhân bị vĩnh cửu nhốt tại động phủ trong? Nghĩ vậy Lâm Phong tâm đầu run rẩy. Cái này vô cực thượng đế vị miễn cũng quá độc ác sao? Khắc không ra đại trận nói, liền ra không được, là muốn khắc xuất tam thiên đại trận nói chi? Nói dễ vậy sao? Đối với một ít ngộ tính thiên yếu nhân mà nói, sợ rằng 10 năm trăm đều khắc không được, sợ rằng lúc này đã có tiến nhập động phủ nhân hối hận sao? Đương nhiên, cái này làm sao không là một loại khích lệ? Nắm trong tay không được tam thiên đại trận nói chi, ngươi đến vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài, đem nhân đặt tuyệt địa, kích phát tiềm lực của ngươi, làm cho lấy tâm vô bàng vụ lấy toàn bộ tâm thần đến lĩnh ngộ trận đạo lực lượng. Tam thiên đại trận nói chi, lần này không biết cũng bị khốn đã bao lâu. Lâm Phong cười khổ không thôi, hắn có chút bận tâm nếu là lĩnh ngộ chậm đạo, tu luyện liền rơi xuống. Bất quá cái này tam thiên đại trận nói uy lực mạnh mẽ. Mặc dù không có cái này cửa đá vây khốn, hắn thật có thể buông tha sao? Tan biến trận nói, phá vỡ tất cả, sợ rằng so với một kích mạnh nhất còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như đem chi dung nhập vào trong công kích, đem vô kiên bất tồi. Hơn nữa, trận nói một đường. Còn dùng đang tu luyện, luyện khí dĩ cập luyện đan trên, thậm chí trị bệnh cứu người, đều có thể dùng đến trận nói. Ngày xưa Viêm Đế ở Thiên Trì Tuyết Sơn trước mắt Thánh Văn trận pháp, có thể dùng áo nghĩa lực cuồn cuộn bất tuyệt, thiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, từ nay về sau Thiên Trì trở thành tu luyện thánh địa. Về phần luyện khí, trận pháp càng không thể thiếu đốt. Phàm là lợi hại luyện khí đại sư, đều là trận nói cao thủ, không có trận nói khắc vào khí trong, làm sao có thể phát huy ra khí uy lực, thậm chí luyện chế thành công binh khí, tại trên đó lại khắc vào trận pháp, như trước thể tăng cường uy lực. Về phần luyện đan dĩ cập trị bệnh cứu người trên trận nói, cũng có hắn dùng. Lâm Phong như trước nhắm mắt là tấm, bắt đầu đắm chìm trong đám tự phù dĩ cập từng đạo văn lộ trong. Tuy rằng nhắm mắt, nhưng tay hắn khi thì sẽ động, ở trên hư không trong khơi một cái đâm một cái, hoặc chấn động bắn ra, buộc vòng quanh một khoản rạch một cái. Cái này giản đơn thành hình một khoản rạch một cái ngưng tụ mà thành, lại phảng phất lộ ra kỳ diệu lực. Hơn nữa Lâm Phong này đầy bất hủ áo nghĩa lực lượng đến khác, để cho bọn họ có thể dừng lại ở trên hư không ở giữa, không ngừng sửa đúng, hoàn thiện. Tu trận nói, nhất định phải từ tới dễ hiểu làm lên, thận trọng, cuối thành tựu tam thiên đại trận nói. Hơn nữa phải tâm vô bàng vụ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Viêm đế tên kia vốn là tinh thông trận nói, nhưng hắn biết đã tới một năm, không biết đi ra vài tòa động phủ. Nếu như chỉ là cái này một tòa động phủ đến, vậy liền có vẻ có chút kinh khủng. Viêm đế đô tốn hao nhất năm lĩnh ngộ tam thiên đại trận nói chi, khó khăn kia có thể nghĩ. Một lúc, trong hư không, Lâm Phong ngón tay khắc từng đạo văn lộ, đã có thể đem trận văn khắc tụ chung một chỗ, ngưng vi thánh văn lực. Đây đã là rất nhanh, nhưng mà Lâm Phong cũng không dám có nửa điểm mang theo. Thánh văn lực chính cấu thành thập vạn tám thiên tiểu trận nói hòn đá tảng, là đại trận nói, lại do rất nhiều tiểu trận nói khắc thành. Bây giờ đối với hắn mà nói, còn quá sớm. Viêm đế tên kia có lẽ là trước đây cũng đã có thể làm được một khoản nhất thánh xăm. Tại vậy đơn giản một khoản rạch một cái trong, có các loại tế vi động tác khắc thành văn lộ, nhưng trong nháy mắt hoàn thành, là thiên truy bách luyện kết quả. Về phần hắn mình trước đây cũng từng làm được quá, nhưng đó là dị dạng thánh văn chi trận. Vị tu luyện vô tuế nguyệt, khắc trận càng không thời gian quan niệm. Đã từng có lợi hại trận pháp đại sư, nhất bế quan đó là trong nháy mắt thiên niên. Bọn họ không có Lâm Phong loại điều kiện này, có vô cực thượng đế chỉ dẫn chứ bọn họ đi khác đi lĩnh ngộ, là hoàn toàn dựa vào chính mình, độ khó lớn hơn nữa. Vô cực thượng đế tam thiên đại trận nói, mỗi một trận nói đối ngoại giới mà nói, giai là bảo vật vô giá. Trong nháy nửa năm đã qua đời, Lâm Phong như trước tâm vô bàng vụ, trong lòng, trong đầu, trong tay động tác đều chỉ có trận, không tha cho bất luận cái gì cái khác vật. Đây là hắn con đường tu luyện, một ngày chìm vào trong đó sẽ gặp toàn lực ứng phó. Giờ khắc này ở Lâm Phong trước mặt đã mơ hồ có một bộ tiểu trận nói ngưng tụ mà thành. Nếu là bị hắn người biết, Lâm Phong từ ngày xưa một cái người thường lấy bán năm liền có thể khắc xuất tiểu trận nói, tất nhiên sợ hãi than hắn tại trận trên đường thiên phú. Tại trên đại thế giới, đã từng có một cái trận pháp đại sư ngẫu nhiên gian chiếm được vô cực thượng đế tam thiên đại trận. Nói chi, hắn dốc hết lực lượng của chính mình đi cảm ngộ, đi khác, nhưng khổ tu 10 năm, hắn xuất quan cảm thán, chỉ có thể khắc xuất đại trận nói chi hình thức ban đầu, phát huy không được 1/10 uy lực, làm cho vô số nhân sợ hãi than trong vô cực thượng đế tam thiên đại trận nói đáng sợ. Một năm đã qua, Lâm Phong tay từ giữa không trung rũ xuống, đôi mắt mở, lộ ra một cái thần sắc thất vọng. Một năm, thì thào nói nhỏ một tiếng, một năm qua này không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ có khắc trận. Hắn đem toàn bộ tinh lực tụ tập vào trong đó, không có bất kỳ tạp niệm. Nhưng vượt qua đến hậu, hắn càng phát ra hiện cái này tan biến trận nói phiền phức, quá khó khăn, căn bản không biết cần nhiều ít thời gian mới có thể lĩnh ngộ mà thành. Điều này không khỏi làm Lâm Phong có vài phần dao động. Hiện tại hắn như trước còn dừng lại tại khắc tiểu trận nói giai đoạn. Kỳ thực Lâm Phong hắn đã làm cũng đủ được rồi. Nếu để cho người khác biết hắn lĩnh ngộ trình độ, tất nhiên trong lòng kinh hãi, cũng không phải là mỗi người cũng như cùng Viêm Đế như vậy. Vốn là tinh thông trận pháp, lúc này ở mặt khác một chỗ động phủ ở giữa, Lục Nghiêu đã hoàn toàn bỏ qua, hắn không có lại tiếp tục lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Trận nói chi, mà là bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác dựa theo hắn tiến độ, 10 năm trăm đều không nhất định thể lĩnh ngộ đi ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy chán trường, thẳng thắn khổ tu lực lượng, hy vọng có thể đột phá võ hoàng cảnh giới, do đó đem cái này màn sáng cửa đá mạnh mẽ phá vỡ đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.